Chàng rể của tổng tài. Chương 588, sợ mày thì tao đã chẳng động đến mày rồi. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, nghe được âm thanh này, Vũ Thanh cho rằng Hoàng Thiên đã xuống tay rồi. Anh ta không thể không nhăn mặt. Đối Vũ Thanh mà nói, Điếu Công hiện tại không thể chết được. Rốt cuộc thì lão già này cùng với đoàn kỵ sĩ Thánh Đường có liên quan gì? Giữ lại ông ta cũng có tác dụng. Phượng Đen cũng cho rằng Điếu Công nhất định chết chắc rồi. Lúc này trong lòng của cô ta không thể nói lên đây là mùi vị gì. Tuy rằng Điếu Công vừa rồi không phải là người, nhưng dù sao ông ta đối với cô ta cũng là sư phụ. Cô ta vẫn không hy vọng là Điếu Công chết. Cậu chủ Thiên, anh đã giết chết sư phụ của tôi rồi ư? Phượng Đen không kiềm được hét to lên. Lẽ nào cô không muốn lão tử này chết hay sao? Hoàng Thiên cười lạnh hỏi Phượng Đen. Phượng Đen lắc đầu. Cô ta có chút không dám đối mặt với Hoàng Thiên. Quay đầu sang một bên. Khụ khụ, lúc này Điếu Công ho khan một tiếng. Hoàng Thiên mới thả lỏng chân ra một chút. Để ông ta thở. Nhìn thấy Điếu Công vẫn chưa chết, Vũ Thanh và Phượng Đen đều thở phào nhẹ nhõm. Tất nhiên là Hoàng Thiên không thể nào mà giết Điếu Công vào lúc này được. Bởi lão già này vẫn còn có một chút hữu dụng. Đoàn kỵ sĩ Thánh Đường là một tổ chức nước ngoài, cũng chẳng thể biết được lai lịch thật sự như thế nào. Điếu Công mặc dù trong lòng rất hận Hoàng Thiên, nhưng lại chẳng dám nói ra. Cứ như vậy nằm như một con chó chết. Phượng Đen, cô định như thế nào? Hoàng Thiên lúc này nhìn về phía Phượng Đen, ôn nhu nói. Phượng Đen đã không còn thù hận Hoàng Thiên nữa rồi. Lúc cô ta bị Điếu Công im web chú yên. Cách chương.